có lẽ vài ngày hoặc là mấy tháng sẽ bình phục. Nghiêm trọng hơn thì vĩnh viễn cũng sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net